Tô Dương cùng Hứa Mộ đi tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt nôn tại khoảng cách Tô Dương cùng Hứa Mộ 4-5 mét bên ngoài trên mặt đất, tựa như nhìn thấy Tô Dương cùng Hứa Mộ rất xúi quẩy. Từ Ngộ, hành vi của ngươi qua, Tô Linh Lung có chút nhíu mày, nói một câu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.